Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 243, mái nhà hẹn hò. Ban đêm, tự học buổi tối. Tần Phi mong mỏi cùng trông mong. Tẩy sập mà đối đãi. Bên ngoài ngày rất đen. Phong thật lớn. Một câu thành ngữ có thể khái quát. Cái kia chính là dạ hắc phong cao. Cái này thật sự là tán gái ước chạy tốt thời tiết. Còn có 10 phút đồng hồ liền muốn tan lớp. Nhưng là Tần Phi đã có chút ngồi không yên. Một hồi liền muốn phó tạo ảnh mái nhà ước hẹn. Trong lòng vẫn là có chút kích động. Tào Ban rốt cục không tức giận. Phi ca, đây là muốn làm gì đi? Nhanh như vậy liền thu thập xong túi sách. Đường Uy Nhĩ này ngày ngược lại là rất khắc khổ. Vậy mà dò xét một ngày đến làm việc. Không thể không khiến Tần Phi lau mắt mà nhìn. Phụ thân hắn nay ngày tới một chuyến. Đem hắn máy chơi game lấy đi. Cho nên hắn vậy không có gì có thể làm. Ngươi hiểu. Tần Phi cho Uy Nhĩ một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Ha ha. Cần muốn cái này sao? Đường Uy Nhĩ vậy mà ném đi một cái nho nhỏ cục tẩy nhựa cây tới. Cái này cái gì à? Áo mưa. Cái gì? Tần Phi không chút thấy qua việc đời. Nghe không hiểu chuyên nghiệp như vậy danh từ. Ngược lại rất là hiếu kỳ xem xét. Phía trên là ba chữ to. Durex. Cái này. Tần Phi khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhanh chóng đem đồ vật che lấp đến. Thứ này bị người nhìn thấy. Thế nhưng là rất mất mặt. Đường huynh. Này chỗ nào buồn nôn đồ chơi. Tần Phi nói chuyện đều cẩn thận từng ly từng tí. Sợ bị phía trước hai người nghe được. Cửa trường học có một cái hoạt động. Đi ngang qua liền có thể cầm một cái. Nói là khởi xướng chúng ta học sinh cấp 3 muốn khỏe mạnh sinh hoạt. Màu xanh là yêu đương. Ta đi. Ngươi giữ lại mình dùng đi. Ta không cần. Tần Phi cầm ở trong tay. Xấu hổ chi tâm cấp tốc lan tràn. Tranh thủ thời gian ném đi trở về. Ha ha. An toàn không việc nhỏ. Không nên trách ca không có cảnh cáo ngươi. Nhất định phải làm thật an toàn biện pháp. Không phải rất có thể đổ vỏ. Đường Uy Nhĩ trước kia cũng là phong lưu qua. Cái gì đều chơi qua. Cho nên một bộ người từng trải tâm tính. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, reng reng reng. Đúng lúc chuông tan học vang lên. Tần Phi vọt thẳng ra phòng học. Xông ra trường. Tần Phi không có trực tiếp đi Tuyết Khanh nghệ thuật quán. Mà là lựa chọn ra đi mua một ít đồ vật. Khi Tần Phi đi vào Tuyết Khanh nghệ thuật quán mái nhà thời điểm. Chỉ gặp vừa có uyển chuyển nữ tử. Da thịt tuyết trắng. Bộ ngực sung mãn. Dung nhan thanh tú. Thân mang áo trắng, tóc xanh mực nhiễm, váy phiêu giật, như tiên như linh, giống như tinh linh phảng phất từ đêm tối bên trong đi tới. Chính là tạo ảnh tại mái nhà uyển chuyển nhảy múa. Đêm nay xác thực dạ hắc phong cao. Nhưng là cái này Tuyết Khanh nghệ thuật quán hai cái góc đỉnh đều an trí hai cái vô cùng lóa mắt. Đèn lớn, Tần Phi bằng vào cái này dư quang, cực lực thưởng thức đây hết thảy. Đêm tối bên trong nữ tử khi thì nâng cổ tay bộ dạng phục tùng, khi thì giãn nhẹ vân thủ, khi thì lúm đồng tiền cười yếu ớt, giống như tiên nữ, làm cho người như si như say. Tạo ảnh kỳ thật sớm đã phát hiện Tần Phi đến, nhưng là không có dừng lại, trực tiếp đối Tần Phi cười cười, sau đó càng thêm ra sức nhảy. Nàng và Tần Phi ở giữa không cần quá nhiều hàn huyên. Nàng muốn đem mình tốt nhất dáng múa hiện ra cho mình thích người nhìn. Chỉ một mình hắn nhìn. Nay ngày Tần Phi cái kia không để ý thắng bại. Vì nàng ngăn trở một mảnh thiên thời đợi. Nàng vững tin biết. Cái này nam nhân trong lòng khẳng định là có nàng. Tần Phi nhìn tạo ảnh chính nhảy hưng khởi. Cũng không tiện nhiều lời. Dù sao liền là đến bồi nàng. Liền tùy tiện đem túi sách quăng ra. Liền ngồi xuống chậm rãi thưởng thức. Nhìn không ai không nhìn đâu. Dù sao không lấy tiền. Về sau khả năng liền thu tiền. Cái này một chi cổ điển múa. Là tạo ảnh chuyên môn làm hậu ngày tiết nguyên đán chuẩn bị vũ đạo. Hậu thiên liền là tiết nguyên đán. Khẽ múa trục xuất. Tạo ảnh đứng đấy ở giữa. Vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tần Phi nói ra. Thế nào? Đẹp không? Tào Ban. Ngươi hỏi vấn đề có thể không thể nghiêm cẩn một điểm a? Ngươi muốn hỏi chính ngươi đẹp mắt, vẫn là nói ngươi vũ đạo đâu? ngươi dạng này ta thật khó khăn. Tần Phi cười nói, vậy ngươi liền nói một chút ta có đẹp hay không? Ta vũ đạo thì thế nào? Tào Ảnh tức giận, vũ đạo sự tình, ta không hiểu, vẫn là ngươi đẹp mắt một điểm. Chết dạng, không có chút nào chính kinh. Nói đi, vì cái gì lâu như vậy mới đến? Lại bị cái kia nữ kéo lại sao? Tào Ảnh đây là muốn ăn giấm sao? Cho ngươi, Tần Phi từ túi sách cầm một cái đại táo đỏ đi ra. Chính là mới vừa rồi ra ngoài cửa trường học mua. Ý gì? Làm sao hiện tại cho ta quả táo? Tào Ảnh cũng là một mặt mộng bức. Lần trước đêm Giáng sinh, thiếu ngươi, cho ngươi bù một cái. Tần Phi nhận chân giải thả đạo. Lần trước đúng là chuyện ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ cái này quả táo cũng không đáng tiền. Cho nên ngươi vừa rồi đi mua ngay cái này. Ân là, đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ không nuốt lời. Tần Phi nói lời này không có chút nào thẹn thùng. Có loại bá đạo tổng giám đốc ý tứ. Ở trước mặt ta cũng không cần mạo xưng là trang hảo hán. Ta còn không biết ngươi đức hạnh à. Muốn hay không thả ta bao nhiêu bồ câu. Tào Ảnh trợn nhìn Tần Phi một chút. Khai giảng lần kia còn rõ mồn một trước mắt liệt. Ha ha, Tào đại nhân, ngươi tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Tha thứ tiểu đệ thì cái thôi. Tần Phi có đôi khi thật cố gắng dễ quên. Cái này không có cách nào. Ý gì à? Nói ta bụng đại có phải hay không? Chê ta béo có phải hay không? Tần Phi lại bị đạp một cước. Đau đến thẳng lên bay. Không có a, ai dám nói Tào ban ngươi béo lời nói. Ta liền cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Không chết không thôi. Vĩnh không tới chơi. Tần Phi lời thề son sát. Nữ nhân ganh đua thật. Thật đáng sợ. Tính ngươi thức thời. Tào Ảnh cuối cùng đem quả táo tiếp tới. Dùng trên tay quần áo lau một cái. Trực tiếp liền cắn. Một chút cũng thục nữ. Không có tẩy qua đâu. Tần Phi nhắc nhở đến. Không cần. Ta tan học thời điểm. Lên nhà vệ sinh. Với lại không có rửa tay. Tần Phi nói bổ sung. Tần Phi. Ngươi đi chết. Không tẩy liền không rửa. Không nên nói đi ra buồn nôn ta. A, cứu mạng a, Tào Ảnh lại phải đánh người rồi. Thế là hai người ngay tại Tiết Khanh nghệ thuật quán mái nhà. Lẫn nhau truy đuổi. Hai người này hoan hỉ oan gia tụ cùng một chỗ. Không phải nhao nhao liền là náo. Nhưng là rất kỳ quái chính là. Bọn hắn mãi mãi cũng nhao nhao không nổi. Một hồi liền an tĩnh. Giờ phút này hai người chạy đã mệt. Hồ mệt. Cùng một chỗ nằm ở lâu trên mặt. Lặng lặng nhìn xem cái kia thâm thúy lại một tĩnh mịch bầu trời đêm. Xuất thần. Bọn hắn không nói lời nào. Nhưng là có thể nghe được lẫn nhau nhịp tim. Tần Phi tiếng tim đập so Tào Ảnh muốn chậm rất nhiều. Cho nên một mực không cách nào chồng vào nhau. Ngược lại là quái đáng tiếc. Tào ban. Nhìn lưu tinh. Vừa xác thực có một viên sao băng xẹt qua chân trời. Bất quá trong chớp mắt. Ân. Tần Phi, một đời người rất ngắn, nếu như có thể lựa chọn lời nói, ngươi muốn lưu tinh đồng dạng sán lạn mà ngắn ngủi, vẫn là muốn bình bình đạm đạm qua cả đời này. Ngạch, Tào ban, như thế có triết lý vấn đề, ta trả lời thế nào ngươi a? Ta chỉ biết là, ta rất hưởng thụ hiện tại thời khắc này, ta muốn đem thời gian dừng lại. Tần Phi sau khi nói xong. Rõ ràng cảm giác được Tào Ảnh ấm áp thân thể hướng phía bên mình dựa sát vào một cái. Tay nàng đã đụng phải Tần Phi thu. Tần Phi có chút khẩn trương không dám động. Tần Phi, vậy ngươi vì cái gì xuất hiện tại quán bar? Có thể giải thích cho ta một chút không? Tào Ảnh một mực đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Mặc dù mặt ngoài không có sách. Cái này, tốt a, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Kỳ thật ta tại quán ba kiêm chức đâu. Cái kia ngày vừa vặn quán ba có việc. Lão bản để cho ta đi một chuyến. Tần Phi cái này giống như vậy không tính nói láo. Dọa, Tần Phi, ngươi sao có thể đi quán ba làm công đâu. Quán ba rất loạn, ngươi không có tiền hoa có thể tìm ta muốn. Ta tiền sinh hoạt vẫn là cố gắng dư giả. Tạo ảnh mặt lộ vẻ lo lắng. Trong lòng rốt cục dễ chịu một chút. Nguyên lai Tần Phi là đi làm công. Cái này mình là trách lầm hắn. Không có việc gì. Ta một đại nam nhân. Liền là làm việc của mình. Không tranh không đoạt. rất an toàn. Lại nói ta cũng không cần ngươi tiền a. Vậy ta không phải trở thành ăn bám. Hiện tại ta nuôi dưỡng ngươi. Về sau, a thử, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh còn nói xong cũng đánh ngáp một cái. Xem ra vừa vận động xong, nằm trên mặt đất bị gió thổi qua. Có chút cảm lạnh, lạnh không? Tần Phi ôn nhu hỏi. Ân, có chút, Tào Ảnh nhẹ giọng trả lời. Hắn nhìn thấy Tần Phi có hai bộ y phục, cho nên cố ý đem thân thể cuộn mình, giả bộ như rất lạnh bộ dáng. Vừa rồi cho tay không rát, lúc này, hắn hẳn là muốn cởi quần áo cho mình đội lên đi. Cái kia về sớm một chút đi, tắm rửa liền tốt. Tần Phi một cái cá chép nhảy xuất khí đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh ngớ ngẩn. Hừ, một cái kẻ ngu, gặp lại, Tào Ảnh lạnh hừ một tiếng. Đeo bọc sách không đợi Tần Phi, trực tiếp lanh lợi đi xuống lầu. Tại sao lại tức giận chứ? Nữ nhân a, quá khó hầu hạ a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.